điểm này ta có thể cam đoan với các người. Biểu cảm của cự viên trở nên phức tạp, vậy ngươi phải cẩn thận, nếu cần thì hãy trở về tìm chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, được, chư vị, bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cự viên đứng tại chỗ nhìn Diệp Huyền rời đi, nhẹ giọng nói, nhân loại cũng có tốt xấu. Cự ngạc nói, chúng ta thật sự có thể đi ra ngoài sao? Cự viên gật đầu, có thể. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Người đến chính là A Mục. A Mục nhìn đám cự viên, đi theo ta. Cự viên nói, ngươi là... A Mục nhẹ giọng nói, đại tế ti của vu tộc, ta có thể dẫn các ngươi rời khỏi nơi này. Cự viên do dự một chút, sau đó nói, có thể chờ một chút được không? A Mục nhìn về phía cự viên trầm giọng nói, có lẽ hắn sẽ cần sự trợ giúp của chúng ta. A Mục nhìn cự viên hồi lâu, nàng cười khẽ, được. Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy bóng dáng. Xa xa, Diệp Huyền đi xuyên qua tội ác đại hạp cốc, mà sau tội ác đại hạp cốc là một đồng bằng. Đồng bằng rộng vô biên. Diệp Huyền tiếp tục đi về phía trước, đi khoảng một canh giờ sau, hắn nhìn thấy một dòng sông, trong lòng lập tức vui vẻ, hắn vội vàng đi tới, vừa đến bờ sông, muốn uống nước nhưng vẫn nhẫn nhịn. Hắn cẩn thận quan sát đáy nước trước mặt một chút, sau khi xác định không có yêu thú nguy hiểm gì mới lập tức cúi người xuống, uống nước một cách điên cuồng. Một đường đi tới đây, hắn đã khát nước gần chết rồi. Phải biết rằng, bây giờ hắn chỉ là một người bình thường. Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng đột nhiên truyền đến từ bên cạnh, uống từ từ thôi, không ai tranh giành với ngươi đâu. Nghe được giọng nói này, sắc mặt Diệp Huyền chợt thay đổi, mà gần như là trong cùng một thời khắc, hắc động trước tử quán đột nhiên biến mất. Giang Thúc biến sắc, hắn ta nhìn về phía A Mục, hai mắt A Mục khép lại, hai tay kết ấn, thầm đọc chú ngữ, một lát sau, trước mặt nàng lại xuất hiện một hắc động, nhưng mà bên trong không có gì cả. Lúc này sắc mặt A Mục cũng đã thay đổi, vẻ mặt nàng trở nên âm trầm một cách đáng sợ, bên trong có khách không mời mà đến. Khách không mời mà đến. Bên bờ sông, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, ở nơi cách hắn không xa có một nữ tử đang ngồi xổm ở đó. Nữ tử mặc một chiếc váy vải, rất đơn giản, tóc dài xõa trên vai, một tay nàng vẩy nước nhẹ nhàng lên mặt mình. Rửa mặt. Sau khi nhìn thấy nữ tử này thì sắc mặt của Diệp Huyền trở nên nặng nề. Đây lại là thần tiên nơi nào vậy? Không phải là đại tế ti của vu tộc đời trước nữa đấy chứ? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến bên cạnh nữ tử, hơi hành lễ một chút, xin chào tiền bối. Nữ tử quay đầu nhìn về phía hắn, giờ khắc này Diệp Huyền đã nhìn thấy dung mạo của nữ tử, dung mạo của nàng thật sự rất bình thường, nhưng không khó coi, chính là diện mạo phổ thông. Nữ tử cười nói, ngồi đi. Diệp Huyền cũng không sợ hãi mà ngồi bên cạnh nữ tử. Nữ tử lấy ra một chiếc khăn lụa màu trắng nhẹ nhàng lau mặt mình, sau đó nói, ngươi đã từng nghe nói đến Lục Duy chưa? Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Huyền thay đổi trong nháy mắt. Nữ tử khẽ cười nói, không cần phải khiếp sợ, có Tam Duy, có Tứ Duy, có Ngũ Duy thì tất nhiên cũng sẽ có Lục Duy. Ngươi nói xem. Diệp Huyền hỏi, vậy theo như lời tiền bối nói thì có phải cũng sẽ có Thất Duy, Bát Duy không? Nữ tử cười nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền lắc đầu, thực lực của ta không cho phép ta suy nghĩ đến những chuyện này. Nữ tử lắc đầu, ngươi phải suy nghĩ, ít nhất là phải nghĩ đến Lục Duy. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta thật sự không rõ vì sao vũ trụ này lại có cái gì mà Nhị Duy, Tam Duy, Tứ Duy. Nữ tử đột nhiên nói, trong thế tục, ngươi không phải cũng chia thành ba bạch bậc hay sao? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử cười nói, thật lâu trước đây có một số người đã hô lên khẩu hiệu chúng sinh bình đẳng, thật ra cách nghĩ này cũng không sai, nhưng chúng sinh thật sự có thể bình đẳng sao? Trên thực tế, con người còn chia làm 3-7 loại, ngươi nói xem. Diệp Huyền trầm mặc. Nữ tử lại nói, mà vũ trụ này cũng chia làm vài loại, trong vũ trụ mênh mông này, nền văn minh cao cấp đã nô dịch thậm chí là hủy diệt nền văn minh cấp thấp thì đó là chuyện rất bình thường, yếu sẽ bị đàn áp, đó là sự thật không thể thay đổi. Diệp Huyền có chút tò mò, Lục Duy đang nô dịch chúng ta sao? Nữ tử cười nói, sự tình không đơn giản như vậy đâu, mà sẽ phức tạp hơn một chút. Diệp Huyền nhìn nàng, tiền bối, vì sao ngươi lại nói với ta nhiều như vậy? Nữ tử cười, sau đó nói, vốn dĩ thời gian để lại cho ngươi vẫn còn hơi nhiều, nhưng bây giờ tình hình đã có chút thay đổi. Diệp Huyền nhíu mày, có ý gì? Nữ tử chỉ vào dòng sông trước mặt, ngươi nhìn xem. Diệp Huyền nhìn về phía dòng sông kia đột nhiên biến thành một vùng tinh hà, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở sâu trong tinh hà. Nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng đi lại trong tinh không, cứ đi từ từ chậm chậm như vậy. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, nữ tử nhẹ giọng nói, nhìn cho kỹ. Hắn lại quay đầu nhìn về phía dòng sông. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên ngừng lại, ở nơi cách nàng không xa có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có 4 chữ lớn, sinh mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu. Diệp Huyền nhíu mày. Hắn đã từng nghe nói đến nơi này khi còn ở Tứ Duy, là một cấm địa, nhưng chưa đi tới. Làm sao nữ tử váy trắng đã đến được đây rồi? Nữ tử váy trắng nhìn tấm bia đá kia, mặt nàng không chút thay đổi. Kiếm khí một đen một trắng quấn quanh trên đầu ngón tay. Đúng lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ tử váy trắng cách đó không xa. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nữ tử, hư ảnh này là. Nữ tử nhẹ giọng nói, chỉ cần nhìn là được. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía dòng sông, Đúng lúc này, nữ tử váy trắng ở trong tinh không đột nhiên mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay nàng ngưng tụ một đạo kiếm quang. Trong khoảnh khắc khi đạo kiếm quang này xuất hiện, toàn bộ tinh không đều phai màu, mà hư ảnh trước mặt nàng lại lui xa về sau mấy ngàn trượng. Hư ảnh đột nhiên giơ hai tay lên, trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm cái gì đó, mà đúng lúc này, Diệp Huyền ở bên bờ sông lập tức thay đổi sắc mặt, toàn thân hắn đột nhiên nứt ra mà không hề có dấu hiệu báo trước gì cả, máu tươi bắn ra tung tóe. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Cùng lúc đó, trên bầu trời của dòng sông, đột nhiên xuất hiện rất nhiều sợi xích màu đỏ như máu, những sợi xích này tựa như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy chân trời. Nữ tử bên cạnh Diệp Huyền lặng lặng nhìn, không hề nói một tiếng nào, cũng không hề làm một gì cả. Trong tinh không, sắc mặt của nữ tử váy trắng đột nhiên trở nên dữ tợn, kiếm trong tay nàng đột nhiên bay ra. Vù! Hư ảnh kia bị chém thành hư vô trong nháy mắt. Mà giờ khắc này, luồng sức mạnh thần bí trên người Diệp Huyền lập tức biến mất, những sợi xích màu đỏ như máu ở chân trời cũng biến mất không còn dấu vết. Trong tinh không, biểu cảm của nữ tử váy trắng trở nên dữ tợn, tay phải cầm kiếm, toàn thân tỏa ra luồng lệ khí vô tận. Bên bờ sông, nữ tử đột nhiên nhẹ giọng nói, bọn họ đang uy hiếp nàng ta. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, uy hiếp nàng ta. Nữ tử gật đầu, dùng ngươi để uy hiếp nàng ta. Sắc mặt Diệp Huyền trở nên âm trầm, họ là ai? Nữ tử nhẹ giọng nói, có liên quan đến tiên tri, mà tiên tri có liên quan đến ngươi. Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn nhìn nữ tử váy trắng đang phẫn nộ kia, mặc kệ ta, giết sạch bọn họ đi. Nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, ngay sau đó, nàng lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Đây không phải là hư ảnh, mà là bản thể chân chính. Gần như là cùng một lúc, tiểu đạo đang nằm sấp trên quầy trong tiệm cầm đồ thiên đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vu tộc, trong mắt nàng là sự kinh hãi. Bên bờ sông, nữ tử váy trắng nhìn Diệp Huyền, ta mãi vẫn chưa rời đi là vì không yên lòng về ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, không yên lòng cái gì về ta? Nữ tử váy trắng nhẹ giọng nói, ngươi còn quá yếu, ở thế giới này không an toàn. Diệp Huyền cười nói, ngươi nhìn xem, ta đã phàm kiếm đệ nhị trọng rồi. Nữ tử váy trắng lắc đầu, vẫn chưa đủ. Diệp Huyền nhìn nàng, ngươi nên tin ta. Nữ tử váy trắng nhìn hắn mà không nói lời nào. Diệp Huyền nghiêm túc nói, tin ta đi, con đường tiếp theo, một mình ta có thể đi được, ta không thể dựa vào ngươi cả đời được, ta cũng không muốn dựa vào ngươi cả đời. Nữ tử váy trắng vẫn không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, ta làm được. Nữ tử váy trắng đi tới bên cạnh hắn, nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, ta rất sợ mất ngươi một lần nữa. Sợ. Nữ tử bên cạnh Diệp Huyền nhìn nữ tử váy trắng, bọn họ biết điểm này cho nên cố ý chọc giận ngươi. Hai mắt nữ tử váy trắng híp lại, trong mắt tràn đầy sát ý. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, vậy thì đi giết bọn họ đi. Nữ tử nói, đây là điều bọn họ hy vọng, bởi vì một khi nàng ta rời đi, vũ trụ này sẽ không còn gì có thể uy hiếp bọn họ nữa. Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt tay nữ tử váy trắng, cười nói, ngươi không nợ vũ trụ này cái gì, cũng không nợ ta cái gì cả, ta có thể cảm nhận được rằng ngươi rất muốn giết bọn họ, đúng không? Nữ tử váy trắng gật đầu. Diệp Huyền cười nói, vậy thì giết đi. Nữ tử đột nhiên nói, một khi nàng ta rời đi thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đây là kế trong kế. Diệp Huyền không quan tâm đến nữ tử mà nhìn nữ tử váy trắng, ngươi có tin ta không? Nữ tử váy trắng nhẹ giọng nói, ta tin ngươi, nhưng ta muốn cho ngươi thêm nhiều thời gian hơn. Nữ tử đột nhiên nói, ngươi ở lại chỗ này thì vũ trụ này sẽ rất an toàn, hắn cũng sẽ rất an toàn. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Huyền, ta phải đi rồi. Nghe vậy, hai mắt nữ tử bên cạnh Diệp Huyền từ từ nhắm lại. Nàng biết, nữ tử váy trắng trước mắt này đã quyết định rồi. Nữ tử váy trắng tin tưởng Diệp Huyền. Nữ tử rất muốn gầm lên giận dữ, nam nhân mà ngươi tin tưởng căn bản không đáng tin đâu. Nhưng nàng biết rằng điều này căn bản là vô dụng. Bởi vì cái tên không đáng tin cậy trước mắt này chính là một món bảo vật ở trong lòng nữ nhân vô địch thiên hạ trước mắt này. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiên tri có liên quan đến ta? Nữ tử váy trắng gật đầu, có người ẩn nấp trong bóng tối để khống chế vận mệnh. Diệp Huyền hỏi, ai? Nữ tử váy trắng lắc đầu, không biết, ta phải lên trên mới có thể biết được. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi đã từng đánh qua chưa? Nữ tử váy trắng nhìn hắn, thanh nhi nhà ngươi là vô địch thiên hạ. Diệp Huyền trước mắt, lợi hại. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, đông đảo chúng sinh này, hàng ngàn hàng vạn tinh hà này, vũ trụ vô tận này, đều có vận mệnh của mình. Ít người có thể thoát khỏi vận mệnh của bản thân một cách chân chính. Ở tứ duy, ta dùng kiếm niệm để tìm kiếm nguồn gốc của vận mệnh kia, muốn nhìn xem là ai đang khống chế. Thế nhưng đối phương lại cách ta quá xa, ta không thể nào cảm nhận được. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, muốn giải quyết nguồn gốc nhân quả trên người ngươi thì ta phải rời khỏi nơi này, mà khi ta rời khỏi nơi này, con đường tiếp theo ngươi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Diệp Huyền gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đi thật tốt con đường phía trước. Nữ tử váy trắng mỉm cười, ta tin tưởng ngươi, khi ta rời đi có thể đi cùng ta một lúc không? Diệp Huyền cười nói, được. Nữ tử váy trắng vung tay phải lên, nàng và Diệp Huyền lập tức biến mất, chỉ còn lại nữ tử kia. Nữ tử ngồi bên bờ sông, trầm mặc hồi lâu rồi nhẹ giọng nói, sắp thay đổi rồi. Vu tộc, nữ tử váy trắng đưa Diệp Huyền đến thành của Vu tộc. Lúc này, A Mục xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng rồi hành lễ, xin chào tiền bối. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, không nói lời nào. Diệp Huyền giữ chặt nữ tử váy trắng, cười nói, đưa người đi ăn mì. Nói xong, hắn kéo nữ tử váy trắng đi về phía xa xa. A Mục vội vàng đi theo. Diệp Huyền đưa nữ tử váy trắng và A Mục rời khỏi Vu tộc và tới thành lệ thuộc vào Phù Văn Tông, cũng chính là phủ thành không lớn, chỉ là tòa một thành nhỏ. Trong thành rất phồn hoa, dòng người đông đúc. Diệp Huyền dẫn nữ tử váy trắng và A Mục đi tới một quán mì. Diệp Huyền nhìn về phía ông chủ quán mì, cười nói, lão bản, cho ba bát mì. Ông chủ cười to, có ngay, khách quan chờ một chút. Diệp Huyền tìm một vị trí, sau đó bảo A Mục và nữ tử váy trắng ngồi xuống, hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng, đã từng ăn mì chưa? Nữ tử váy trắng lắc đầu, chưa từng ăn. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, có bánh bao không? Bánh bao. Diệp Huyền ngẩn người, sau đó hắn đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát sau đã lại trở về. Trong tay hắn có hai cái bánh bao. Diệp Huyền đưa bánh bao đến trước mặt nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng cầm lấy một cái bánh bao rồi khẽ cắn một cái, sau đó nói, ngon quá. Diệp Huyền cười nói, ngươi thích ăn bánh bao? Nữ tử váy trắng gật đầu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này, một luồng uy áp cường đại đột nhiên từ trên trời cuốn tới. Sau khi luồng uy áp này xuất hiện, toàn bộ phủ thành rung lên kịch liệt, tựa như xuất hiện một trận động đất lớn. Trong thành có rất nhiều người bị luồng uy áp này chấn áp phải nằm sấp xuống đất. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện ở nơi cách ba người Diệp Huyền không xa. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Người này chính là thần công kia. Thần công nhìn Diệp Huyền, cười nói, nhân vương, ta đã tìm ngươi rất lâu rồi. Nói xong, hắn ta buông tay, thực lực của ta đã hoàn toàn khôi phục, trừ phi thiên đạo đến, nếu không sẽ không ai có thể bảo vệ được ngươi. Diệp Huyền. Sắc mặt của Diệp Huyền trở nên hơi kỳ lạ. A Mục bên cạnh hắn thì hơi cúi đầu, nàng nhẹ nhàng gặm cái bánh bao mà Diệp Huyền cho nàng, không nói lời nào. Nữ tử váy trắng cũng nhẹ nhàng gặm bánh bao ở bên cạnh, từ đầu đến cuối nàng không hề liếc mắt nhìn thần công kia một cái. Lúc này, thần công đột nhiên nhìn về phía A Mục, Vu tộc đại tế ti, không phải ngươi biết rất nhiều vu thuật sao? Nào, bổn thần cho ngươi một cơ hội để thi triển vu thuật. A Mục vội vàng lắc đầu, không không, ta đánh không lại ngươi, ngươi là lợi hại nhất. Hai mắt thần công híp lại, hắn ta lại nhìn về phía nữ tử váy trắng, khi nhìn thấy nữ tử váy trắng lại chợt nhíu mày, bởi vì hắn ta không cảm nhận được khí tức của nàng. Thần công nhìn nữ tử váy trắng, trông ngươi có vẻ có chút bản lĩnh. Diệp Huyền cúi đầu gặm bánh bao, không nói lời nào. Nữ tử váy trắng vẫn không quan tâm đến thần công. Thần công nhìn chằm chằm vào nàng, cho ngươi một cơ hội xuất thủ. Nữ tử váy trắng vẫn không nói gì. Thần công lại nói, nếu ngươi không ra tay, vậy thì ta sẽ ra tay. Nói xong, hắn ta cầm quái xoa nhẹ nhàng hướng về phía ba người Diệp Huyền, bắn ra một đạo thủy long. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thần công, tay trái nàng cầm lấy một chiếc đũa trên bàn, chiếc đũa bay ra ngay sau đó. Vù! Trong nháy mắt, đạo thủy long kia lập tức tan vỡ. Trong khoảnh khắc đạo thủy long tan vỡ, sắc mặt thần công biến đổi vô cùng nhanh chóng, hai tay hắn ta mạnh mẽ đè lên, một thủy vực vô hình xuất hiện trước mặt hắn ta. Thủy vực. Sở dĩ hắn ta đưa ra con át chủ bài của mình ngay lập tức là bởi vì hắn ta cảm nhận được nguy hiểm, hơi thở của cái chết. Nhưng mà thủy vực của hắn ta vừa xuất hiện đã ngay lập tức biến mất không còn dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện bao giờ. Chiếc đũa kia ở ngay giữa lông mày của thần công. Thần công ngây người ngay tại chỗ. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Huyền, giết không? Diệp Huyền lắc đầu, sau này ta sẽ tự mình giết. Trong mắt nữ tử váy trắng hiện một tia vui mừng, ngươi đã trưởng thành rồi. Diệp Huyền cười nói, ta không thể cứ dựa vào ngươi mãi được. Nữ tử váy trắng nhẹ giọng nói, giữa ngươi và ta không có gì cái gì mà dựa hay không dựa, nhưng ngươi quả thật cần phải trưởng thành, rất nhiều chuyện cần phải tự mình đối mặt, nhân sinh, chỉ có nhân sinh do mình trải qua thì mới được gọi là nhân sinh. Diệp Huyền gật đầu, ta nhớ rồi. Lúc này, thần công ở phía xa xa đột nhiên run lên nói, ngươi là thiên đạo sao? Nữ tử váy trắng không nói gì, Diệp Huyền đứng dậy đi tới trước nồi canh, lúc này ông chủ đã bỏ chạy. Hắn vớt mì trong nồi lên, sau đó bưng đến trước mặt nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng nhìn về phía hắn, hắn cười nói, nếm thử xem. Nữ tử váy trắng gật đầu, cầm đũa gắp mì lên nếm thử, sau khi khua lên, nàng lại ăn thêm vài miếng nữa, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, rất ngon. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nhìn về phía A Mục, ngươi cũng nếm thử xem. A Mục gật đầu rồi bắt đầu động đũa. Thần công ở bên không dám động đậy một tí nào, bởi vì cái đũa kia vẫn đang ở giữa lông mày hắn ta. Nữ tử váy trắng càng ăn càng cảm thấy không tệ, rất nhanh sau đó nàng đã ăn hết sạch bát mì, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, thêm một bát nữa. Diệp Huyền cười ha ha, ta đi nấu cho ngươi. Nói xong, hắn đứng dậy đi nấu mì. Nữ tử váy trắng nhìn về phía A Mục nhẹ giọng nói, ngươi có thể cứu vũ trụ này đúng không? Nữ tử váy trắng lắc đầu. A Mục trầm giọng nói, ngươi không muốn ra tay. Nữ tử váy trắng nhìn nàng, ta không nợ vũ trụ này gì cả, hơn nữa kiếp nạn này từ tâm mà ra, sức người không có khả năng ngăn cản. Ở một góc độ khác, kiếp nạn này xuất hiện cũng không phải là chuyện xấu, A Mục cười khổ, ta biết, thế nhưng rất nhiều người sẽ chết. Nữ tử váy trắng cầm bánh bao nhẹ nhàng cắn một cái, chết thì chết thôi. A Mục. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền đang nấu mì ở phía xa xa, nhẹ giọng nói, hắn không chết là được rồi. A Mục trầm giọng nói, tiền bối, thật sự có Lục Vi sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu, chưa từng chú ý đến. A Mục có chút khó hiểu, vì sao? Nữ tử váy trắng lấy ra một chiếc đũa rồi vẽ một vòng trên bàn, không cần biết là mấy chiều, tất cả đều ở trong vòng tròn này. A Mục vội vàng ngồi xuống bên cạnh nữ tử váy trắng, sau đó nói, ý của tiền bối là đều ở trong một vũ trụ. Nữ tử váy trắng gật đầu. A Mục nhíu mày, vậy vì sao lại có tam duy, tứ duy, ngũ duy? Nữ tử váy trắng hỏi ngược lại, đều là người, vì sao lại phân chia thành ba bảy loại? A Mục trầm mặc. Nữ tử váy trắng dùng đũa nhẹ nhàng chấm vào vòng tròn kia, người phía trên sẽ không quan tâm đến sinh tử của người phía dưới, giống như các người có thể quan tâm đến sinh tử của sinh linh ở tứ duy vũ trụ hay không? A Mục lắc đầu. Đừng nói tứ duy, ngay cả ở ngũ duy này, nàng cũng chỉ quan tâm đến tương lai của vu tộc. Nữ tử váy trắng nhìn nàng, ta không muốn nhúng tay vào cuộc sống của hắn, bởi vì ta tin rằng hắn sẽ đi tiếp được. A Mục gật đầu, ta hiểu rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyền bưng một bát mì đạt ở trước mặt nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng lập tức động đũa, lần này nàng ăn rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã ăn hết sạch sẽ. Hơn nữa, ngay cả nước cũng uống hết luôn. Nữ tử váy trắng buông đũa xuống, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ta phải đi rồi. Diệp Huyền ngây người, sau đó khẽ nói, có trở về không? Nữ tử váy trắng lắc đầu, ta ở bên trên chờ ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, được. Nữ tử váy trắng nhìn hắn, lần này đi, ta sẽ không thể chăm sóc ngươi được nữa. Diệp Huyền cười nói, tin ta đi, ta sẽ sống và đi tìm ngươi. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.